Chiến thần bất bại, chương 3468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Tiêu Chính Văn truyền vào trong hoàng cung nước Vi Hào, ngay cả ly rượu trong tay Thiên Hoàng Vi Hào người đang xem biểu diễn ca múa, cũng rơi thẳng xuống đất tiên tĩnh, toàn bộ hoàng cung yên lặng như tờ. Bệ hạ, trong phút chốc, vô số người lần lượt quỳ xuống trên đường phố, nhìn về hướng hoàng cung với ánh mắt cầu xin. Sự sống chết của bọn họ, thậm chí là sự sống chết của người thân bọn họ, đều nằm trong ý niệm của Thiên Hoàng. Nhưng, đó là tín ngưỡng và sự gửi gắm tinh thần của toàn bộ đất nước Vi Hào. Cái quỳ gối này không chỉ là một mình Thiên Hoàng, mà là sự tôn nghiêm của cả Vi Hào. Kể từ nay về sau, Vi Hào sẽ đối mặt với Hoa Quốc như thế nào? Trong nửa giờ đồng hồ cuối cùng, sự tồn vong của Vi Hào nằm trong ý niệm của ông. Giọng nói của Tiêu Chính Văn lại truyền đến, tất cả mọi người Vi Hào không khỏi rùng mình. Mà trong đại sảnh, Từ Kiêu Long và Thành Kế Hào đều kinh hãi nhìn Tiêu Chính Văn. Cuộc đấu với Vi Hào lần này vốn dĩ chỉ là để tranh đoạt thánh huyết của Đế Tuấn, nhưng không ai nghĩ rằng sẽ có tình tiết này, càng không ngờ rằng Tiêu Chính Văn lại tuyệt nhiên như vậy. Cậu Tiêu, làm như vậy có phải? Từ Kiêu Long nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt khó coi. Lần thi đấu này, sở dĩ được sắp xếp ở Vi Hào, chắc chắn là vì Vi Hào và Thiên Đạo Minh Ước đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Xem xét từ góc độ này, Vi Hào có ý muốn tiêu diệt chúng ta. Nếu Vi Hào chưa từng từ bỏ ý định tiêu diệt Hoa Quốc chúng ta, vậy thì hôm nay sẽ cắt đứt hoàn toàn ý nghĩ của bọn họ. Tiêu Chính Văn nói đầy khí phách. Lời nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, cánh cửa đại sảnh đột nhiên mở ra. Vài võ sĩ trẻ tuổi mặc vest đen, vây quanh một ông già gần 70 tuổi, chậm rãi bước vào đại sảnh. Cậu Tiêu, ông lão nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt trầm ngâm như nước. Akihito, Tiêu Chính Văn cũng nhìn về phía đối phương. Tôi muốn hỏi cậu Tiêu, lời nói của cậu có phải đại diện cho thiên tử của Hoa Quốc không? Trong ánh mắt của ông lão mang theo sự tức giận vô hạn, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Thiên tử, muốn tiêu diệt nước Vi Hào các ông, cần gì thiên tử chấp thuận, tôi chỉ cần vẫy tay một cái thôi. Quỳ hay không quỳ là tùy ông chọn. Giết hay không giết là do tôi quyết định. Tiêu Chính Văn ngạo mạn đáp lại. Lúc này, bầu không khí trong đại sảnh đột nhiên trở nên căng thẳng. Đám người Ono Kazuo lần lượt quay đầu lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía ông lão. Cách chương.